Mặt nạ tình yêu, chương 47, góc truyện audio.com. Vừa bị ném xong, Lâm Bần Thần đưa mắt nhìn xuống người mình, rồi lại dương ánh mắt đầy sự phẫn nộ, về phía chủ nhân của dĩa cơm này. Hàng trăm ánh mắt đổ dồn vào một cục nằm sãi trên mặt đất, à không phải một cục mà là một chàng trai đang dần ngẩng đầu lên. Thì ra là tên sáng nay mới chuyển vào lớp. Mình xin lỗi, tại mình bị vấp té. Tin mếu mặt nói, cậu, nhìn mặt Lâm tức như muốn trào máu ra ngoài. Thôi cậu ta cũng không cố ý mà, đưa xem nào, dính đầy cả rồi, nó ngồi im lặng nãy giờ. Thấy vậy, lấy ngay chiếc khăn giấy trên bàn, lau nhẹ vào quần áo của hắn. Tim Lâm đập như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực, mọi cơn giận từ lúc nãy đến giờ bỗng nhiên tan biến vào không trung. Giờ đây Lâm chỉ biết nhìn nó. Và rung động, mặc kệ cái tên lúc nãy, mặc kệ mọi người xung quanh đang nhìn, chợt, giây phút hạnh phúc của Lâm chợt biến mất, để tớ là người có lỗi, tớ sẽ dẫn cậu đi giã sạch, Kim từ đâu đến vội đẩy nhẹ tay nó ra, Lâm chưa kịp nói gì thì đã bị dắt đi mất, nó, à không phải chỉ riêng nó mà cả mọi người có mặt hiện trường đều ngẩn ngơ nhìn theo nó trầm tư một lúc rồi quăng tờ giấy vừa rồi xuống đất. Cùng mi giải quyết nốt bữa ăn chưa? Ở trong phòng vệ sinh nam. Lâm hét lên như bị người ta cắt tiết. Xin lỗi cậu, tớ không cố ý. Kim vội tắt vòi nước lại. Cậu muốn chết phải không? Ướt hết mình tôi rồi đây này. Lâm nổi giận hét lên. Không, phải vậy đâu. Tớ chỉ có ý tốt muốn rửa sạch áo cho cậu thôi mà. Kim vội lắc đầu chối. Trời! Tức chết mất, Lâm thở hắt ra, lườm Kim một cái rồi bỏ đi. Chẳng hiểu cái tên chết dịch đó ở đâu ra, mà cản trở thế không biết. Đúng là đồ phá đám chết tiệt mà Lâm hậm hực bước về lớp. Kim đứng ở sau nhìn theo Lâm với gương mắt đăm chiêu, có lẽ một suy nghĩ gì đó. Hay một nỗi lo lắng gì đó đang ở bên trong Kim. Lâm bước lại chỗ ngồi của mình, và đặt mình ngồi cạnh nó. Gương mặt vẫn chẳng khá hơn tí nào. Sao mình mẩy ướt như chuột lột vậy? Nó quay sang giật mình với bộ dạng của Lâm. Tại cái tên chết tiệt phá đám đó. Lâm hậm hực nói. Trống vào lớp vang lên. Kim cũng bước vào lớp với cái nhìn đầy sát khí của Lâm. Nó lắc đầu chán nản ngước nhìn lên bảng và suy nghĩ. Lúc nãy đây khi Lâm chuẩn bị đánh Kim. Chợt nó lại nhớ tới hình ảnh của nó năm xưa. Và chính điều đó đã thúc đẩy nó ngăn chặn điều này, bây giờ nó mới sực nghĩ đến cái mặt nạ trên gương mặt cậu bạn mới chuyển đến. Và bất giác nó quay xuống nhìn xem thử, nhưng tình cờ lại bắt gặp ánh mắt của Kim. Nó giật mình quay lên, chính bản thân nó cũng chẳng hiểu vì sao mình lại như vậy nữa. Sao phải sợ sệt y như một người giòm lén như vậy, ở Kim nó cảm nhận được một điều gì đó. Vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, nó lắc đầu và thầm nghĩ có lẽ nó đang ngộ nhận một điều gì đó. Mà chính bản thân nó cũng chẳng thể giải thích được. Hi, tóc em dính gì nè? Lâm nói rồi đưa tay lên vuốt tóc nó. À, xin lỗi nhưng bạn che mất cái bảng, mình chẳng thấy gì cả. Kim vội hất băng tay Lâm ra một cách gọn gàng. Bỗng nhiên Lâm sững lại. Hình như cậu nghĩ ra được điều gì đó, tại sao cái tên mới chuyển vô lại cứ phá đám Lâm mãi từ sáng đến giờ? Tại sao hắn lại cố ý làm mình mẩy Lâm đầy nước? Chẳng lẽ, Kim lại là hắn sao? Nghĩ tới đây đột nhiên Lâm dùng mình. Mọi hành động từ sáng đến giờ như nói lên điều đó thật vậy sao? Lâm quay xuống nhìn Kim, rồi lại quay lên. Chẳng ai có thể nói trước được dưới lớp mặt nạ kia là hắn hay là một người hoàn toàn khác. Giờ ra về đến, chị, Mi từ ngoài cửa kêu vọng vào. Ừ, chị ra ngay, nó nhìn thấy em gái mình. Mỉm cười rồi đứng dậy lấy cặp sách. Em với Mi ra trước đi, anh có chuyện một tí rồi ra sau. Lâm nói với gương mặt nghiêm túc, làm nó thắc mắc chẳng hiểu chuyện gì. Sau khi nó và Mi đi. Cậu có thể nói chuyện với tôi một lát được không? Lâm vịnh vai Kim và nói. Chuyện, Kim nhìn Lâm tò mò. Jin, là mày đúng không? Lâm ngập ngừng rồi nói, cách chương.